Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 694, Khiên Tình Ti. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư đi vào tửu lâu. Điếm tiểu nhị chạm mặt tới. Hướng Ninh Thư nói ra. Khách quan, có khách quan muốn cùng ngươi ghép bàn. Xin qua bên kia. Ninh Thư thuận điếm tiểu nhị nói phương hướng nhìn lại. Liền thấy áo mũ chỉnh, tề trương ra sâm, xa xa hướng nàng cười một tiếng. Ninh Thư lập tức toàn thân ra gà tất cả đứng lên. Quay người muốn đi, điếm, tiểu nhị lập tức nói ra. Khách quan, vị kia khách quan biết ngươi không muốn. Đi qua, để cho ta mang cho ngươi câu nói. Lời gì? Ninh Thư nhíu mày, xa xa nhìn trương ra sâm. Có thể lẫn nhau hợp tác, điếm tiểu nhị nói. Cùng Trương Gia Sâm hợp tác, kéo con bê, bán còn muốn thay Trương Gia Sâm kiếm tiền đâu. Hợp tác cộng mau, Ninh Thư xoay người rời đi. Ra tửu lâu, Trương Gia Sâm lắc đầu, đuổi kịp Ninh Thư. Ninh Thư cảnh giác nhìn hắn, ta liền không rõ, ngươi vì cái gì cùng ta liều. Mạng, là muốn tìm ta báo thù sao? Trương Gia Sâm nhàn nhạt nói ra, trước kia đủ loại bất quá là xem qua mây. Khói, ta tại sao muốn tìm ngươi báo thù? Ta chỉ là nghĩ hợp tác với ngươi mà. Thôi, lại nói chúng ta lẫn nhau tính người quen không phải. Không có chút nào quen được chứ. Ninh Thư cự tuyệt, hợp tác không cần đi. Chúng ta có lẽ sẽ không ở một cái vị diện gặp được. Trương Gia Sâm nói ra, nếu như vừa lúc tại một cái vị diện gặp được, nếu như là đối địch tình huống. Lẫn nhau không biết được há không lưỡng bại câu. Thương, cho nên mới muốn hợp tác. Dù sao chúng ta là người quen. Ninh Thư ổ một tiếng. Không nói gì. Trương Gia Sâm ánh mắt lấp lóe. Lại nói ra, nếu như tại một cái thế giới gặp. Được, biết lẫn nhau tồn tại rất trọng yếu. Nói thật, ta là không muốn cùng. Ngươi là địch, sau đó thì sao? Ninh Thư nhìn Trương Gia Sâm. Trương Gia Sâm lấy ra một đạo dây đỏ, nói ra, cái này đạo cụ có thể để chúng, ta biết lẫn nhau tồn tại. Ninh Thư nhìn Trương Gia Sâm trong tay vật, con ngươi rụt rụt, trong lòng sóng, cả mãnh liệt, cái này mẹ nó không phải khiên tình ti à. Trương Gia Sâm thế mà lấy ra khiên tình ti, cái này không có lòng tốt tiện nhân. Ninh Thư trên mặt cười lạnh, nói ra, không cần, Ninh Thư xoay người rời đi. Trương Gia Sâm vươn tay đụng một cái Ninh Thư cánh tay, đụng một cái đã thu, lập tức liền thu tay về, mà khiên tình ti thuận, Trương Gia Sâm đụng vào xông vào Ninh Thư cánh tay, cuối cùng tại cổ tay tạo thành dây đỏ. Ninh Thư cúi đầu nhìn cổ tay của mình, lạnh lùng nhìn Trương Gia Sâm. Trương Gia Sâm cười một tiếng, nói ra, dạng này chúng ta tại cùng một cái vị diện gặp được. Cũng sẽ không đối diện không quen biết. Cũng sẽ không tự giết lẫn nhau. Ninh Thư trực tiếp lật ra một cái liếc mắt, giơ tay lên, người thấy rõ ràng. Chấm ngoặc kép. Ninh Thư trên cổ tay sợi dây đỏ dần dần tiêu tán, cuối cùng hóa thành khói đỏ. Không thấy. Mà Ninh Thư trên cổ tay không còn có khiên tình ti. Đối mặt tình huống như vậy, Trương Gia Sâm chỉ là nhíu mày, bình tĩnh nói ra, ngươi không đồng ý, ta tại sao muốn đồng ý? Ngươi đối ta dùng khiên tình ti, làm sao, cho là ta, là miêu diệu diệu, bị ngươi lừa gạt cuối cùng mệnh cũng không có. Ninh Thư, một mặt châm chọc, ngươi muốn báo thù, chúng ta tỏ rõ ý đồ. Ninh Thư lui về sau hai bước, Trương Gia Sâm câu lấy khóe miệng cười một tiếng, lắc đầu, liền bởi vì chúng, ta đã từng không hòa thuận. Cho nên ngươi liền đối ta ôm lớn như thế địch ý. Ninh Thư, nằm cái lớn rãnh, rõ ràng là ngươi cái này tiện nhân không có lòng tốt. Còn nói ngươi có địch ý. Vâng, ta đối với ngươi có rất lớn địch ý. Ninh Thư ở trong lòng hướng 2333 nói ra. Hồi hệ thống không gian, Trương Gia Sâm chỉ là sắc mặt lãnh đạm nhìn Ninh Thư biến mất. Thờ ơ quay, người đi. Ninh Thư trở lại hệ thống không gian, ngồi xếp bằng ở trên ghế salon mặc niệm, thanh tâm chú, thật sự là bị Trương Gia Sâm cái kia tiện nhân khí nôn ra máu. thật sự cho rằng nàng hoa tín ngưỡng lực đổi có thể ngăn cản hết thảy nguyền rùa tín niệm quang hoàn là ăn chay sao? May mắn lúc ấy làm nữ hoàng ăn phải cái lỗ vốn. Ninh Thư lập tức đổi có thể chống cự nguyền rùa tín niệm quang hoàn. Không nghĩ tới lần thứ nhất sử dụng, vẫn là tại Trương Gia Sâm trên người. Cái này tiện nhân tuyệt đối muốn báo thù. Lúc trước đem hắn hại đến tự sát, liền vô tội đơn thuần miêu diệu diệu đều trực tiếp chơi chết. Sẽ bỏ qua nàng, mới là lạ. Ninh Thư có chút cười trên nỗi đau của người khác. Khiên tình ti hủy, lãng, phí ngươi điểm tích lũy. Đáng đời, Ninh Thư trước không có ý định đi làm nhiệm vụ. Chuyện lần này để Ninh Thư tâm, tình đều không có điều chỉnh xong. Từ trên giá sách rút một quyển sách, nhìn kỹ, xem hết sau, đem sách thả lại. Giá sách, Ninh Thư cầm ấm phun nước cho tiên diệm ướt át bồn hoa tưới nước. Vẫn cảm thấy không thoải mái, dứt khoát nằm trên giường ngủ một giấc. Thư thư phục phục ngủ một giấc, sau đó ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon hướng 2333 nói ra, nhìn nhiệm vụ lần này người ủy thác đi. Được, 2333 vừa dứt lời, không gian bên trong liền nổi lên một nữ nhân. Nữ nhân này có một đầu tiểu cuốn tóc ngắn, tuổi chừng có hơn 50 tuổi. Ninh Thư hơi kinh ngạc, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy lớn tuổi như vậy. Người ủy thác, ta gọi Dương Tử Di, ta muốn mời ngươi giúp ta nghịch tập. Dương Tử Di hướng Ninh Thư nói, trên dưới dò xét Ninh Thư, ngươi còn trẻ như vậy. Dương Tử Di thần sắc có chút hoài nghi, ngươi là nhiệm vụ ngươi. Ninh Thư nhẹ gật đầu, nghịch tập là có đại giới, cần phải bỏ ra linh hồn lực. Ngươi xác định nghịch tập? Dương Tử Di trầm mặc một chút, gật đầu nói ra, vì con của ta, ta nguyện ý. Ninh Thư lần nữa xác định, ngươi nhất định phải nghịch tập sao? Ta xác định, Dương Tử Di nói. Ninh Thư nghe được nhiệm vụ lần này đối tượng là con của nàng, gật đầu tiếp, nhận, nhiệm vụ ta đón lấy. Dương Tử Di linh hồn từ hệ thống không gian biến mất. Ninh Thư làm hai cái khuếch trương ngực vận động, hít một hơi thật sâu, nói, ra, tiến vào nhiệm vụ đi. Tốt đát, 2333 vừa mới nói xong, Ninh Thư liền cảm giác một trận mê muội. Đợi đến Ninh Thư cùng thân thể phù hợp, còn không có mở to mắt, liền nghe được căn phòng cách vách đông đông đông thanh âm, chạy sàn nhà đều đông đông đông mà vang lên. Ninh Thư trong lòng đằng một chút toát ra hỏa khí, phiền não trong lòng cực kỳ. Ninh Thư ở trong lòng mặc niệm thanh tâm chú, cảm giác toàn thân đều là mồ hôi, rất không thoải mái. Ninh Thư cảm giác toàn bộ thân thể đều không thoải mái, bực bội dễ giận, hơn nữa còn tim đập nhanh cực kỳ. Triệu chứng này tuyệt đối là thời mãn kinh hội chứng, thật mẹ nó khổ bức. Đại di mụ đến khổ sở, không đến càng khó chịu hơn. Mặc niệm thanh tâm chú, đợi đến tâm tình bình tĩnh một chút, Ninh Thư bắt đầu tiếp nhận kịch bản. Dương Tử Di là độc thân mụ mụ, cùng trượng phu không có sống qua 7 năm chi Dương liền ly hôn. Dương Tử Di trượng phu là loại kia kết hôn sau mới gặp được chân ái người, gặp tốt đơn thuần tốt không làm bộ cùng trong nhà bà thím già. Thật không tầm thường chân ái, nguyện ý thanh toán một số lớn phụng dưỡng phí cùng Dương Tử Di ly hôn. Hài tử, cho Dương Tử Di nuôi. Sau đó trượng phu liền vui sướng cùng chân ái kết hôn. Đi, mỗi tháng đều cho Dương Tử Di cùng nhi tử Vương Bắc tiền sinh hoạt. Dương Tử Di loại kia tương đối thiện lương, cũng không thể nói thiện lương, chỉ có thể nói tương đối nhẫn nhục chịu đựng nhu nhược người. Mang theo mới 6 tuổi nhi tử một mình sinh hoạt, nhiều năm như vậy cũng không có thành ra. Hết chương.